Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1126, xinh đẹp cô gái thôi miên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nhà lầu này đóng gói mua lại, bao nhiêu tiền? Không bán, 30 triệu, người thật muốn mua nha. Lý Trí nhìn trước mắt nữ chủ nhà, không nhịn cười được, nhà lầu này đối diện, thẳng ngay Hải Thành Nhất Trung, trên dưới 5 tầng, vị trí coi như là được cho thiên độc hậu. Về phần tại sao phải đem vị trí lựa chọn ở chỗ này? Trò chơi Internet chẳng lẽ không nên mở ở trường học đối diện sao? Phải biết 15-16 tuổi các thiếu niên thiếu nữ cũng đều là tổ quốc đời kế tiếp à? Bây giờ phải nói cái đó giai tầng người, trình độ tiến hóa, tốc độ nhanh nhất, đó không thể nghi ngờ nhất định là học sinh nhất tộc. Không cần biết là sinh viên vẫn là học sinh trung học, thậm chí là học sinh tiểu học, mọi người đều ở đây một cái xuất phát lên mạng. Cái này cùng có liên quan ngành cùng tập đoàn băng hồn chuyên nghiệp nâng đỡ lực độ phân không ra quan hệ. Lý Trí, giả tưởng trò chơi đi. Địa chỉ chọn đầu chính là ở cửa trường học. Loại người thứ nhất nhóm là học sinh, loại thứ hai đám người mới là trong xã hội chàng trai trai gái. Lại một mực trong tương lai kéo dài. Dĩ nhiên nếu như người già muốn tới chơi, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngăn cản. Câu nói kia tại sao nói đến? Sống đến lão học được lão sao? Nơi này có thể tối thiểu buông xuống 500 chiếc giả tưởng trò chơi nhà kho. Dĩ nhiên đối với một có mấy ngàn người trung học mà nói, quy mô không tính lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Dẫu sao người ta bọn học sinh còn giờ học, còn phải học tập, không thể ngày ngày đều ngâm vào trò chơi đi bên trong. Đúng không? Nếu như có cái loại đó ngày ngày ngâm đi đứa trẻ, nói không được đem tới xảy ra cái liền không thể nhân vật lớn. Vậy ai có thể nói chính xác đây? Học giỏi không có thể đại biểu hết thảy. Trên căn bản những cái kia đứng đầu nhất gây dựng sự nghiệp người, năm đó thành tích học tập đều không coi là tốt nhất. Cũng mặc kệ là cái gì niên đại, tại chưa có đủ vốn, mạng giao thiệp quan hệ điều kiện tiên quyết, học tập vĩnh viễn đều là một loại vượt hẳn mọi người đường tắt. Điều kiện tiên quyết là ngươi học giỏi, học tinh. Lý Trí không tôn trọng trình độ học vấn, nhưng là rất coi trọng học tập. Người nếu như muốn thành công, không tránh được học tập. Người bất kỳ đều là như vậy. Giá cả đại khái nói xong, tiếp theo sẽ có người đặc biệt nhân viên tới cùng chủ nhà đối tiếp. Mà Lý Trí phải làm sự việc chính là chọn địa điểm. Thật ra thì chuyện này cũng có thể giao cho người khác đi làm, hắn chỉ cần ra lệnh là đủ rồi. Nhưng là chuyện gì đều giao cho người thủ hạ, hắn lại cảm giác được mình quá dỗi rãnh. Dù sao phải cho mình tìm chút chuyện làm không phải? Lý Trí mơ hồ cảm giác được, giống như hắn như thế nhàn nhã cuộc sống đã không qua mấy ngày, rất nhanh thì có chờ người hắn hoặc là sự việc muốn tới sắp. Là một loại trong sâu xa hưởng ứng, hoặc giả nói là cảm giác, trực giác, không phải hạm đội dù đen. Bây giờ hạm đội dù đen Lý Trí đã không để ở trong lòng, là sự việc khác, cụ thể là chuyện gì, hắn không biết, cũng không cảm giác được, chỉ có thể chờ đợi. Anh đẹp trai, có thể cùng ngươi hắn nghe chút chuyện sao? Lý Trí nghe thanh âm, quay đầu lại, là một xinh đẹp Tây phương cô gái, rất hấp dẫn, vẫn còn ở hướng mình ném ánh mắt quyến rũ đây. Tiếng phổ thông nói đặc biệt tiêu chuẩn, một chút không muốn người nước ngoài. Có thể à, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Lý Trí ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương, không che giấu chút nào mình tán thưởng. Rất hấp dẫn một vị Tây phương người đẹp, chính là tuổi tác có chút già, không được có 30 tuổi à? Điểm này cùng Rui Gucci cái đó người da trắng cô nàng không có biện pháp so. Nếu như chấm điểm, Rui Gucci có 9 phần 10, vẫn là thuần thiên nhiên. vị này nhiều nhất 75 phân. Vẫn là bề ngoài lối ăn mặc cùng hóa trang nguyên nhân. Cho nàng tăng thêm số điểm. Ta kêu Lệ Tư, đến từ nước Anh Luân Đôn. Ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Nơi này coi như là Hải Thành thành phố vị trí trung tâm sao? Kêu Lệ Tư Tây Phương cô gái diễm lệ hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ hỏi. Hoặc giả là Lý Trí ngồi xe. Tập đoàn xe hơi Băng Hồn mới nhất xuất phẩm siêu cấp xe thể thao. Cho Lý Trí tăng thêm phân. Người ta là nhìn xe lại gần đến gần. Mà không phải là coi trọng Lý Trí người này. Trung tâm thành phố. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Suy nghĩ một chút nói. Hẳn coi là vậy đi. Nơi này cách thành phố Đồ Phương hướng bên bờ vùng khoảng cách đều rất cân bằng. Hắn là sinh trưởng ở địa phương người Hải Thành. Cho nên nơi nào coi như là trung tâm thành phố. Cái này còn là không làm khó được hắn. Một vị Tây Phương cô gái. Đến tìm Hải Thành trung tâm thành phố. Nàng muốn làm gì đâu? À, cảm ơn ngươi. Vậy ta có thể cùng ngươi làm người bạn sao? Lệ Tư vừa nói liếm môi một cái. Kiều mị như tơ hỏi. Gắng gượng trực tiếp. Bên trong mịt mờ ý người đàn ông trên căn bản cũng hiểu. Ừ, Lý Trí phát giác có điểm không đúng. Tinh thần lực sao? Hề hề, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Chính là không biết là chạy hắn người này tới. Vẫn là bởi vì là những nguyên nhân khác. Nổi lên tâm tư, bỏ mặc là bởi vì cái gì? Cũng không thay đổi được một sự thật. Cái này mình đi tới chủ động cùng Lý Trí đến gần người phụ nữ. Đang đối với hắn tiến hành thôi miên. Nếu như là người bình thường, cho dù là người tiến hóa, trong lúc vô tình, cũng biết đi vào đối phương biên chế tinh thần trong bẫy đi. Dĩ nhiên có thể, người như thế đẹp, Lý Trí khóe miệng mang một tia ngoạn vị nhi nụ cười. Nói, chúng ta có thể đi ăn cơm chung, sau đó ở đi tìm cái yên lặng nơi trò chuyện một chút đời người sao. Buổi tối có thể thật tốt trò chuyện một chút. Nhưng là bây giờ không được. Lệ Tư cười phóng túng lắc đầu. Nàng đã chắc chắn đối phương tiến vào mình tinh thần lực từ trường. Hơn nữa bị mình thôi miên. Chuyện kế tiếp đơn giản. Nàng đúng như Lý Trí tưởng tượng như vậy. Không phải coi trọng hắn người này. Cũng không phải nhận ra Lý Trí là ai. Mà là coi trọng Lý Trí mở chiếc xe này. Nàng bây giờ cần một cái phương tiện thay đi bộ. Còn cần một cái quen thuộc Hải Thành phạm vi người địa phương cho nàng làm tài xế cùng che chở. Cái này không có so một cái địa phương công tử nhà giàu Anh ở người thích hợp chọn. Trùng hợp Lệ Tư đến nơi này, Lý Trí cũng ở đây. Cho nên, vận mạng an bài, để cho nàng chọn liền hắn. Hết thảy đều là vận mạng an bài. Có lẽ, chính là trùng hợp như vậy. Ta bây giờ cần phải đi một chỗ. Làm chút chuyện tình, ngươi có thể lái xe mang ta đi qua sao? Lệ Tư đem mình ý tưởng nói ra. Vô cùng vinh hạnh, Lý Trí cười, tỏ ra rất lịch sự. Đối với mỹ nữ yêu cầu, hết thảy đều là hợp lý. Cái này không rất bình thường sao? Dù là thường ngày trong, không bị thôi miên, một người đẹp thấy một vị anh đẹp trai. Làm thỉnh cầu gì, cũng biết bị thỏa mãn đi. Vậy còn chờ gì? Lên xe đi. Lệ Tư không có khách khí. Trực tiếp đi tới Lý Trí vượt qua chạy kế bên người lái cạnh. Mở cửa xe ngồi xuống. Lý Trí sờ mũi một cái. Toét miệng cười một tiếng. Hắn đến muốn xem cái này Tây Phương xinh đẹp cô gái rốt cuộc muốn làm hoa dạng gì. Sau khi lên xe, Lệ Tư liếm môi một cái. Đưa tay qua tới lại Lý Trí bắp đùi ngón tay hoạt động. Cười duyên nói, thật dễ nghe nói, buổi tối ta sẽ khen thưởng ngươi nha. Bây giờ không thể, lãnh thưởng, sao? Lý Trí bày tỏ mình có chút gà động hỏi. Lệ Tư làm xong hết thảy các thứ này, liền đem tay thu về. Lắc đầu nói, bây giờ không được, có chuyện phải làm. Nói xong lấy điện thoại di động ra. Liếc nhìn phía trên bản đồ, ngẩng đầu lên ra lệnh, bây giờ chúng ta đi vòng 2 trên đường. À, tốt, ngồi vững vàng, Lý Trí gật đầu, nổ máy xe hướng đối phương vòng hai trên đường nhìn sang. Hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ tình cờ đụng phải Lệ Tư, sau đó bị đối phương thôi miên, sau đó khuấy chung một chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuu-noi-diuu-noi-tiuu-noi-tan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.